Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248. Khó có thể tưởng tượng đối phương nhiều năm như vậy là thế nào gắng vượt qua. Thật là đáng sợ, cùng một đám 10 tuổi đứa nhỏ cùng học tiến lên, từ 10 tuổi đến 18 tuổi, không có bị bức điên cũng coi như nàng lợi hại. Đương nhiên, Đại Hùng càng lợi hại, lên mười mấy năm tiểu học lại còn không chán, còn muốn tiếp tục làm học sinh tiểu học. Bàn Hổ tàn nhẫn mà đem Đại Hùng đánh một trận, sau đó hắn quay đầu trở về liền hướng Tĩnh Hương tranh công, thuận tiện biểu diễn bắp thịt của chính mình. Tĩnh Hương không có lộ ra cao hứng vẻ mặt, ngược lại nàng rất hoảng sợ, trên mặt xuất hiện thấp thỏm lo âu vẻ mặt. Đại Hùng cùng trước đây không giống nhau, tuy rằng hắn vẫn nhu nhược, vẫn vô năng, nhưng hắn niên kỷ nhưng cùng dĩ vãng bất đồng. Bởi vì tuổi nguyên nhân, hắn có một điểm tính khí, phế Phật cũng là có tỳ khí, tuy rằng nghe vào rất buồn cười, nhưng trên thực tế xác thực như vậy. Một đại niên linh phế Phật, đối mặt một ít tuổi giác tiểu người thời điểm sẽ có một loại tâm lý cảm giác ưu việt. Tuổi tác lớn cũng là một loại ưu thế, tuy rằng không thế nào rõ ràng, nhưng người là trí tuệ động vật, sẽ tích lũy kinh nghiệm. Tương đối vô chính mình tới nói, người chỉ có thể càng ngày càng thông minh. Phế Phật cũng là người, đương nhiên cũng vâng theo cái nguyên lý này. Mặc dù hắn rất lởm, rất vô năng, có thể coi là lại vô năng. Một hơn 20 tuổi thanh niên nhìn thấy một quốc trung sinh, cũng sẽ cảm thấy đối phương là đứa nhỏ, mỗi ngày bị một đứa bé bắt nạt. Đại Hùng coi như lại nhu nhược, trong lòng cũng sinh ra oán giận đến rồi. Nếu như bình thường ở ít người địa phương bị bắt nạt cũng là thôi, chịu thiệt hắn còn có thể chịu đựng. Nhưng bây giờ là ở trong trường học, là ở trong lớp, một đám quen biết người nhìn, hắn bị Bàn Hổ đánh đến như vậy thảm, hắn sau đó còn làm sao ở trong lớp tiếp tục lẫn vào. Bàn Hổ, đây là ngươi tự tìm. Đại Hùng sắc mặt âm trầm cực kỳ, thật sự cho rằng ta không dám với ngươi đối nghịch sao? Ta có tiểu đinh đương, có vô số đạo cụ, muốn giết ngươi căn bản không tốn sức chút nào. Nói, hắn lấy ra một cái không khí thủ thương, hắn ngón tay giữa hoàn chụp vào trên tay, sau đó nhắm vào Bàn Hổ, hét to một tiếng, một viên không khí áp xúc đạn nhất thời bay ra, mạnh mẽ đánh tới Bàn Hổ ngực bụng vị trí. A, Bàn Hổ hét thảm một tiếng, người trực tiếp bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã vài cái bàn học. Tĩnh Hương, ngươi tới, ta muốn đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Đại Hùng hung tợn nói rằng. Đại Hùng, không muốn. Tĩnh Hương sợ hãi không ngớt. Tĩnh Hương, lẽ nào ngươi dự định cùng Bàn Hổ bọn họ đứng một khối, sau đó đồng thời đối phó ta sao? Không, không phải. Bàn Hổ hắn kỳ thực trong này có hiểu nhầm. Tĩnh Hương còn muốn nhận biết cái gì? Có hiểu nhầm ta cũng phải giết hắn. Hắn quá ghê tởm, mỗi lần đều bắt nạt ta. Nói, Đại Hùng xông lên trên, dùng không khí thủ thương nhắm vào Bàn Hổ, nhắm ngay Bàn Hổ đầu. Lại, ầm ầm, nổ hai phát súng. Trong phút chốc, tiên huyết tung tóe, Bàn Hổ tay chân co quắp một hồi, sau đó sẽ thấy cũng không có động tĩnh. Đại Hùng, ngươi đem Bàn Hổ giết. Tiểu Phu ở cách đó không xa đều sợ choáng váng, bạn cùng lớp cũng đều hoảng sợ cực kỳ, mỗi một người đều sợ hãi, nhìn cả người đều bị thô bạo, thị huyết vân vân tự bao trùm Đại Hùng, tất cả đều kinh ngạc sững sờ, trong lòng tràn đầy kinh sợ cảm giác. Bàn Hổ bị giết, chạy mau a. Trong phòng học hoảng loạn cực kỳ, tất cả mọi người tranh nhau chen lấn trốn đi, sợ mình chính là cái kế tiếp đột tử người. Đại Hùng, Tĩnh Hương run rẩy hướng về Đại Hùng đi tới. Đại Hùng trên mặt lộ ra một vệt tàn khốc nụ cười. Tĩnh Hương, yên tâm đi, ta ta có cho Hà Giận đồng hồ cát, có thể đem phá hoại gì đó hoàn nguyên trở lại, hắn chẳng mấy chốc sẽ phục sinh. Ta biết, ngươi nhanh để bàn hổ phục sinh đi. Hắn tuy rằng yêu đánh người, có thể, nhưng hắn trước đây cũng là bằng hữu của chúng ta. Tĩnh Hương âm thanh có chút run. Tô Dương ở một bên toàn bộ hành trình quan sát. Có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai coi như là phế vật, hắc hóa sau khi cũng là có một điểm chỗ thích hợp. Ít nhất biết linh hoạt vận dụng kim thủ trì. Tuy rằng rất thô giáp, rất thô bạo, hơn nữa còn rất dễ dàng gây nên rối loạn. Nhưng đối với phế vật tới nói, cũng coi như là một tiến bộ không ít. Mấy phút sau, trường học lão sư cùng bảo an ở một đám học sinh chen chúc dưới chạy tới. Thế nào rồi? Đúng là đại hùng sao? Không thể tin được, hắn loại kia tính cách làm sao có khả năng sẽ giết người. Lão sư, ngươi qua thời điểm cũng phải cẩn trọng một chút. Đại hùng thật là đáng sợ. Tô Dương vẫn luôn không hề rời đi quá xa. Hắn chỉ là rời phòng học, theo mấy cái gan lớn học sinh đứng ngoài cửa sổ quan sát tình huống. Bên người có mấy học sinh, hắn đứng ở nơi đó hướng về bên trong phòng học xem ngược lại cũng không phải đặc biệt dễ thấy. Đang lúc mọi người chạy tới trước, Đại Hùng mới đưa cho Hà Giận đồng hồ cát lấy ra. Đồng hồ cát bên trong cát mịn chậm rãi chiếu nghiêng xuống. Sau đó, làm người ngạc nhiên một màn xuất hiện, tình cảnh xuất hiện lộn ngược, huyết dịch một lần nữa về tới bàn hổ trên người, bàn hổ đầu cũng khôi phục thành nguyên dạng, trước huyết nhục mơ hồ khủng bố cảnh tượng hoàn toàn biến mất rồi. Bàn hổ bình yên vô sự đứng tại chỗ. Đại Hùng, ngươi lại dám dùng không khí thủ thương đối phó ta, ta nhất định phải cố gắng giáo huấn ngươi một trận. Bàn hổ kêu to, như cũ là hung thần ác sát dáng dấp. Chuyện vừa rồi hắn không có ký ức. Không khí thủ thương bắn trúng hắn bụng thời điểm hắn cũng đã ngất đi. Sau khi cảnh tượng, hắn cái gì cũng không nhớ tới. Bàn hổ, không muốn qua. Tiểu Phu đứng phòng học bên ngoài, thông qua kính thấy được cảnh tượng bên trong. Sau đó lớn tiếng hô lên. Tiểu Phu, ngươi làm sao ở nơi đó? Bàn hổ ngẩn người, sau đó nhìn chung quanh một vòng, lần này phát hiện không đúng, vuốt đầu nói, phát sinh cái gì, làm sao tất cả mọi người không ở, một bên. Đại Hùng đứng tại chỗ dương dương tự đắc, bởi vì ta vừa nãy đem ngươi giết một lần. Bàn hổ càng mù mờ hơn, ngươi giết ta một lần. Đại Hùng tiếp tục khoe khoang, nói, dùng cho Hà Giận đồng hồ cát. Nhìn thấy cái kia đồng hồ cát, bàn hổ rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Trước đây Đại Hùng ở tại bọn hắn trước mặt dùng qua cái này đạo cụ. Đúng là vì cho Hà Giận, có thể mang để cho mình bất mãn đồ vật phá hỏng. Sau đó lợi dụng đồng hồ cát hồi tưởng thời gian năng lực, để đồ vật khôi phục như lúc ban đầu. Hồi tưởng lại cái này đạo cụ tác dụng, bàn hổ rũ phát phẫn nộ. Hắn cảm giác mình bị trở thành món đồ chơi. Đại Hùng là ở coi rẻ hắn. Thực sự không thể tha thứ. Đại Hùng, ta muốn hung hăng đánh ngươi một trận. Bàn hổ còn nói ra chính mình câu nói kinh điển. Ngươi dám, ngươi nếu như còn dám tới gần một bước, ta sẽ thấy giết ngươi một lần. Lần này thì sẽ không như lần trước đơn giản như vậy. Ta sẽ không để cho ngươi ngất đi. Muốn cho ngươi cảm thụ đau đớn, bị chôn sống dằn vặt đến chết. Đại Hùng thập phần lãnh khốc. Ngươi dám? Bàn hổ run run một hồi, nhất thời dừng bước, không dám càng đi về phía trước một bước. Coi như hai người đối lập thời điểm, những lão sư kia, bảo an, học sinh cũng đều chạy tới. Bàn hổ không phải cẩn thận mà sao? Ai nói hắn bị giết? Đại Hùng cũng giống vậy, trong tay cái gì vũ khí đều không có, làm sao có khả năng giết người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.